Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Cẩn thận khoái vũ. Trên lầu các, thanh niên cái miệng nhỏ nhấp một miếng rượu tùy ý nói rằng: "Tiêu hao nhiều như vậy khí lực, chính là vì người này, liền không thể cùng ngươi kia cái khác đánh kim viên một dạng, trực tiếp cưỡng bức dụ dỗ ký tên giấy bán thân." Thanh niên lời nói để khoái vũ lộ ra mỉm cười. Người này thật không đơn giản. Hắn nhưng là một tên dị nhân. Nếu là bức bách quá ác, nhân gia thẳng thắn không đến, như vậy không phải thiệt thòi lớn rồi. Khoái vũ thấp giọng nở nụ cười. Phải biết, dị nhân đại biểu không chỉ có riêng chỉ là chính mình, còn có bọn họ sau lưng chính mình tương ứng thế giới. Phải có thể vững vàng khống chế lại đối phương, có thể chẳng khác nào có một thế giới làm hậu bị. Đến thời điểm trực tiếp tiến hành cướp đoạt, vậy nên có cỡ nào tốt đẹp. Khoái vũ lời nói để thanh niên cười khẽ lên. Hắn lắc đầu nói, chỉ là một cái cấp thấp thế giới, liền là toàn bộ bắt được tay lại có thể làm sao. Cao duy thế giới bản thân quy tắc hạn chế, để đại đa số vật phẩm vẻn vẹn chỉ là xem xét phẩm thôi. Trừ phi có điểm thạch thành kim thiên phú, như vậy mới có lớn nhất giá trị. Khoái vũ ha ha hai tiếng, người nói nhưng là đồng thời leo lên thập cường thiên phú cùng 10 phế thiên phú điểm thạch thành kim. Không sai, chỉ cần có công đức, chính là mạnh nhất thiên phú một trong. Nhưng nếu như không có công đức, chỉ dựa vào tự thân tuổi thọ, cũng chỉ có thể bị trở thành thiên phú rác rưởi nhất rồi. Thanh niên khẽ lắc đầu. Đáng tiếc thiên phú này ngàn vạn người chưa chắc có được một. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ bị một ít đại năng cướp đi. Dốc lòng bồi dưỡng sau ép khô hết thảy giá trị, nơi nào đến phiên chúng ta đây? Đúng đấy, điểm thạch thành kim. Đảo ngược càn khôn, vuốt nhẹ nhật nguyệt, to nhỏ như ý đều là để người ước ao đỉnh tiêm thiên phú. Đều là vạn người chưa chắc có được một tỷ lệ. Khoái vũ khẽ lắc đầu, giống chúng ta người như vậy cũng chỉ có một ít cực kỳ phổ thông thiên phú. Hầu như đối thực lực không gây nên quá to lớn tác dụng. Hà tất như vậy khiêm tốn, nếu như cụ người có thiên phú cũng như này ăn năn hối hận. Như vậy trong thiên hạ còn có nhiều như vậy người không có thiên phú nên làm gì? Thanh niên bắt đầu cười ha hà, uống rượu, uống rượu. Khoái vũ uống một hớp cạn rượu trong ly. Người phí khí lực lớn như vậy chuẩn bị đối phó cái kia gọi là Trương Thanh. Nếu là vận khí không tốt, không chiếm được quá nhiều chỗ tốt làm sao bây giờ? Thanh niên tùy ý hỏi, vốn không hề để ý những này. Chỉ là đối khoái vũ kế tiếp có chút ngạc nhiên, luôn có thể có một ít hữu dụng. Khoái vũ lời nói như chặt đinh chém sắt, thực sự không được, liền kéo đi bán đi, chỉ ít cũng có thể huề vốn. Ngoặc kép, Trương Thanh ngồi ở trong quán trà, vì tương lai của chính mình mà buồn rầu. Liền ở hắn nghĩ muốn rời đi lúc, trên bàn không biết lúc nào đột nhiên thêm ra một cái cuộn giấy. Trong quán trà người đến người đi, từ bên cạnh hắn đi ngang qua người không biết có bao nhiêu. Hiện tại thêm ra cái này cuộn giấy, đến tột cùng là ai thả ra cũng không biết. Không đúng, không phải nói bởi vì nơi che chở nguyên nhân, ném mất đồ vật sẽ biến mất sao? Trương Thành bỗng nhiên nghĩ đến trước khoái vũ cùng cách nói của mình. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy cái này cuộn giấy, trong lòng dâng lên nghi hoặc, này đến tột cùng là vì cái gì duyên cớ, để nơi che chở quy tắc mất đi hiệu lực rồi. Hắn đánh giá bốn phía, không có một người chú ý tới bên này, thế là hắn lặng lẽ đem cuộn giấy bắt ở lòng bàn tay. Cẩn thận để vào không gian chứa đồ, trực tiếp mở ra đến nhìn, phía trên cũng chỉ có bốn chữ cẩn thận khoái vũ, cẩn thận khoái vũ. Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên run lên, trong đầu tức khắc kịch liệt chuyển động lên. Cẩn thận khoái vũ, vì sao phải cẩn thận hắn? Lẽ nào hắn gây bất lợi cho chính mình? Thế nhưng cái này cảnh cáo là ai cho mình? Đối phương là Trường Thiên Thương Đoàn kẻ địch sao? Là muốn ly gián mình và Khoái Vũ quan hệ vẫn là thật Khoái Vũ có vấn đề? Chỉ một thoáng, vô số nghi vấn tràn vào Trương Thanh trong đầu. Hiện tại tình báo quá ít, căn bản không có phán đoán chuẩn xác. Trương Thanh trong lòng tính toán. Hiện tại có hai loại khả năng. Một loại là Khoái Vũ không thành vấn đề. Hết thảy đều chỉ là những người khác lừa dối, ly gián quan hệ. Loại thứ hai chính là Khoái Vũ thật sự có vấn đề. Hắn nghĩ xuống tay với chính mình. Loại thứ nhất, Khoái Vũ không thành vấn đề, là những người khác lừa dối. Như vậy đây đương nhiên là tốt nhất. Chỉ cần mình không loạn, như vậy liền không sẽ xảy ra vấn đề gì. Sau đó là loại tình huống thứ hai. Khoái Vũ vì sao muốn xuống tay với chính mình? Chính mình phải chăng đối với hắn có cái gì ích lợi thật lớn? Đúng, có lợi ích. Trương Thanh rất nhanh sẽ khẳng định điểm này. Khoái Vũ có thể nhận ra hắn là một tên người mới. Chính là đến từ chính một cái thế giới mới. Như vậy đối với một cái thương nhân tới nói, một cái chưa biết thị trường phải chăng có đầy đủ sức hấp dẫn. Đây là khẳng định. Sau đó, như vậy Khoái Vũ phải như thế nào đối phó hắn đây? Là liên hợp, vẫn là khống chế, cũng hoặc là càng thêm khó coi thủ đoạn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, từ tiếp xúc được Khoái Vũ thời điểm, hắn liền vẫn duy trì hiền lành thái độ, đồng thời tích cực vì hắn làm ra cân nhắc, nhìn qua chính là một cái người rất tốt. Thế nhưng trên thực tế đây, phải chăng có đối phó lơ là đồ vật, có thể nhòm ngó đến đối phương bản chất? Trương Thanh rất nhanh sẽ nghĩ đến một điểm. Nhẫn, kia một viên giá trị 12 lượng bạc nhẫn. Nhẫn cũng không phải là dâng tặng, mà là lấy mượn tiền hình thức thuê cho hắn. Mỗi ngày lợi tức là 100 văn. Này cũng không quá cao, bởi vì Trương Thanh tùy tiện tiện giết chết hai đầu lợn rừng, liền có thể được hai khối thịt lợn rừng, liền có thể đem này tiền trả lại. Nhưng trên thực tế đây, thịt lợn rừng thật rất dễ dàng rơi ra ngoài sao? Thiên phú của hắn là phúc tinh cao chiếu, là nhất định có thể lấy ra rơi xuống thiên phú. Mà nếu như đi trừ thiên phú này, mang đến tiền lời lại sẽ là bao nhiêu? Giết chết bao nhiêu đầu lợn rừng mới có tỷ lệ rơi xuống một miếng thịt? 50 văn giá cả thu mua thịt lợn rừng. Cái giá này là cao vẫn là thấp? Thấp lời nói đương nhiên không thành vấn đề. 100 văn nếu như có thể ung dung giải quyết, đương nhiên Khoái Vũ hiểm nghi liền giảm mạnh rồi. Nhưng nếu như cao, liền nói rõ thịt lợn rừng rơi xuống rất thấp. Như vậy liền rất có thể nói rõ một vài vấn đề. Hắn chào giá khả năng có chút cao. Ngoài ra, Khoái Vũ còn đang không ngừng khuyến khích chính mình nhậm chức học đồ. Này nhìn qua là có ý tốt. Điều này cũng vô số người chỗ chuyện ắt phải làm. Nhưng trên thực tế nhưng có chút không trải qua cân nhắc. Phải biết, học đồ thu nhập có một phần lớn đều là phải thuộc về vào sư phụ trong túi tiền. Như vậy trong ngực có một bút nợ nần, hơn nữa còn muốn mỗi ngày đều muốn trả lại 100 văn tình huống. Hắn nên làm gì? Phần lớn tiền đều phải bị sư phụ lấy đi. Hắn còn có thể lưu lại bao nhiêu tiền đến còn trướng? Nói không chắc đến thời điểm liền lợi tức đều trả không nổi. Đến thời điểm lại sẽ có hậu quả gì không? Hơn nữa hắn vừa mới đối này có chút nghi vấn. Khoái Vũ sau đó liền đem hắn nợ nần miễn trừ rồi. Thấy thế nào, đều có loại giấu đầu hở đuôi cảm giác. Xem ra ta còn phải cảm tạ cái kia kiềm bếp trưởng. Nếu không là hắn từ chối ta bái sư, như vậy ta còn thực sự có thể bị hắn cho lừa. Sau đó chính là càng mấu chốt một điểm, kiềm bếp trưởng có phải là cùng Khoái Vũ là một nhóm? Bởi vì Khoái Vũ như thế thông thạo sử dụng cái này xáo lộ, rất có thể hết thảy đều tiến hành nhiều lần. Kiềm bếp trưởng rất có thể chính là hắn đồng bọn. Như vậy nếu như đúng là đồng bọn, vì sao đột nhiên từ bỏ, từ chối chính mình bái sư, đem chính mình đuổi ra đây? Cái gì gọi là chuyện hay?